xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5594, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 25. Góc chuyện audio.com. Hiện nay, cả nước các nơi bán lẻ cửa hàng chủ thuê nhà, đều muốn tăng giá, toàn bộ công ty đều rơi vào luống cuống tay chân bên trong không chờ bọn họ kịp phản ứng, bọn họ vương bài trò chơi cũng xuất hiện vấn đề, 3 ngày thời gian, sói mòn một nửa người chơi, toàn bộ cảnh thị đều bị kinh động. Cảnh thị vừa bắt đầu là không coi trọng, cảm thấy không thể nuông chiều đám này người chơi. Nhưng mà theo các người chơi không ngừng sói mòn, bọn họ đều bối rối. Một tháng thời gian đi qua, cảnh thị xuất hiện rất lớn thâm hụt, càng làm cho bọn họ bất đắc dĩ là bán lẻ cửa hàng sinh ý phảng phất bị nguyền rủa, càng ngày càng không tốt. Đến mức trò chơi bên kia mức hàng bán ra càng là vô cùng thê thảm. Hiện nay, đã sói mòn 8 thành người chơi. Dựa theo tình huống này lời nói, trò chơi này căn bản là lưu không được người, chỉ có thể đóng server. Vẻn vẹn một tháng mà thôi, cảnh thị tất cả mọi người, bao quát cảnh hồng đều không rõ, phía trước vận doanh phải hảo hảo trò chơi, rõ ràng nhiều người như vậy thích, nhiều người như vậy khắc kim, vì cái gì đột nhiên liền không có người đây. Dù cho bọn họ làm rất nhiều cứu vãn biện pháp, cuối cùng nhìn xem lẻ tẻ người cũng không thể không làm đóng server xử lý. Mà offline bán lẻ cửa hàng, bởi vì tiền thuê nhà cùng với mức hàng bán ra vấn đề cũng chỉ có thể đối mặt một nhà đóng kín. Hiện tại cảnh thị tràn ngập nguy hiểm, cũng không tiếp tục là trước kia tất cả mọi người cho rằng long đầu lão đại. Cảnh hồng cũng không nghĩ tới cảnh thị đang đối mặt phá sản. Hắn có chút hoảng hốt, mơ hồ trong đó cảm thấy không phải là dạng này, dùng sức vuốt vuốt đầu, thế nhưng là lại nghĩ không ra vì sao lại dạng này. Ngài tiểu noãn căn bản không chú ý những này, nàng hiện nay tại đoàn làm phim đâu, phía trước cảnh hồng cho nàng đầu tư một bộ phim. Mỗi ngày đều bận rộn, đoàn làm phim bên trong không người nào dám trêu chọc nàng, đều đem nàng nâng. Nàng chờ mong bộ phim này chiếu lên về sau, nàng có thể một lần là nổi tiếng, tốt nhất là có thể cầm cái diễn viên cái gì. Nàng tin tưởng mình có thể, dù sao đường quả đều không thể sao. Nàng căn bản không có chú ý tới cảnh thị xuất hiện vấn đề rất lớn. Cảnh hồng cũng không thể với tư cách hậu thuẫn của nàng. Nàng là lúc nào chú ý tới tình huống không đúng đây này. Là đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người thái độ đối với nàng không thích hợp, không có trước đây cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí sẽ tại vụng trộm châm chọc khiêu khích. Ngài tiểu noãn rất tức giận, đây chính là A Hồng cho nàng đầu tư điện ảnh, nàng chính là nhân vật chính, những người này có tư cách gì đối nàng châm chọc khiêu khích. Bọn họ nếu là dám trêu chọc nàng, nàng liền để A Hồng đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi ra. Đường quả không có ngăn cản ngài tiểu noãn phim mới quay chụp, bởi vì nàng đã sớm hiểu được đây là một bộ phim nát. Đầu tư xác thực rất nhiều, có thể chỉ cần khán giả không mắt mù cũng sẽ không đến xem. Liền tính khán giả bị mê hoặc nàng cũng sẽ để bọn họ tỉnh táo lại, ngài tiểu noãn không những sẽ không một lần là nổi tiếng, sẽ còn bị phong làm phim nát nữ vương. Bằng vào một bộ phim liền thành phim nát nữ vương, cái này thành tựu nghĩ đến tại vòng tròn hẳn là không thấy nhiều. 2 tháng sau, cảnh thị phá sản, đã sớm đến đường quả nhắc nhở đường đình, lập tức xuất thủ đem cảnh thị thu mua tới. Góc chuyện audio.com. Ngài tiểu noãn điện ảnh cũng quay chụp xong xuôi, cảnh hồng không có nói cho nàng công ty phá sản sự tình. Ngài tiểu noãn không thích cùng những người khác nói chuyện, lại nói người khác cũng sẽ không đến trước mặt nàng đi nói những này, sở dĩ hiện nay nàng còn không biết cảnh thị phá sản sự tình. Đập một bộ phim, hiện tại nàng còn muốn cái khác, đang cùng cảnh hồng nói. Cảnh hồng đương nhiên là không lưu dư đi duy trì, đem chính mình bất động sản đều cho bán đi, vì ngài tiểu noãn đầu tư phim truyền hình. Hắn có thể lấy ra tiền, vòng tròn bên trong người đương nhiên sẽ không cự tuyệt, không phải liền là để ngài tiểu noãn làm nhân vật nữ chính sao. Có tiền cầm, tất cả mọi người là rất tình nguyện, đến mức tỷ lệ người xem, có chút đạo diễn cùng diễn viên căn bản không để ý, chỉ cần có tiền cầm liền được. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.